Chương 512, tiền mừng tuổi rầm rầm khoảng 4 giờ chiều, ao suối nước nóng bên trong, thú nhĩ nương nhóm, tinh linh cùng ni khả, tất cả mọi người tắm suối nước nóng, chuẩn bị mặc mới y y phục. Năm mới thiếu gia làm sao lại định như thế cái ngày lễ đây này, An Lị túi lầu nói, nàng chính rửa mặt lấy chính mình đôi cáo ba. Hồ nhĩ nương không hiểu, người khác cu nở dê không hiểu, dù sao thế giới này, nhưng không có cái gì ngày lễ, duy nhất ngày lễ chính là vương quốc thành lập thời gian, kia một ngày chính là cả nước chúc mừng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, anh la vương quốc ngày lễ nhanh để cho người ta lãng quên. Chớ nói chi là thú nhĩ nương nhóm không phải anh la vương quốc người, các nàng đối ngày lễ càng là không có gì khái niệm, dù sao bờ rụt thú nhân vương quốc đã không có. Thiếu gia không phải nói sao năm mới là thiếu gia cố hương ngày lễ, có lẽ là vì kỷ niệm. Ni Khả nói khẽ, nàng ngay tại cho đế ti gội đầu đâu. Ai, các ngươi nói đại nhân cố hương là ở nơi nào? Vi Á Hiếu Kỳ nói. Cái này sao, ta nghe thiếu gia nói qua chính mình là đến từ Đông Phương. Mín Nã lười biếng nói, toàn thân nằm trong nước, chỉ lộ ra nửa cái mặt ở trên mặt nước. Đông Phương cái phạm vi này liền lớn. An Lị mắt trợn trắng no y Đông Phương lời nói, bên kia không phải ven biển sao? Ạ về gì nghi ngờ nói, nàng tại giã ngoại cũng đã được nghe nói Đông Phương bên kia phong thổ. Ven biển ta không có nghe thiếu gia nhắc qua đại hải. Ni Khả hai tay nắm lấy ngưu rắc nương đầu, còn đem sừng trâu cho xoa dầu gội bọt biển. Ai ai, các ngươi nói đại hải là dạng gì? A Đế Ti Hiếu Kỳ nói. Nàng cũng không có nhìn qua đại hải. Ta cũng không biết. Mín Nạ lắc đầu, nàng không có đi qua đại hải. Nghe nói là có rất nhiều nước, so một chút hồ lớn còn muốn hơn gấp trăm lần, nước vẫn là mặn. Hệ Lý Dạ nhàn nhạt nói tiếp, nàng ngay tại đùa tô mèo chơi. Yên tâm đi, về sau liền có cơ hội biết. An Lị nết nết miệng, về phải nói. Thiếu gia không phải đang xây thuyền lớn sao? Về sau an vị thuyền đi đại hải nhìn xem tốt. A cái này chú ý cho kỹ. Đế ti mãnh liệt ngồi thẳng người, mái tóc tím dài hất lên, bọt biển bay đến chỗ đều là. Đế ti, chớ lộn xộn A, còn không có rửa sạch đâu. Ni Khả giận trách, vỗ nhẹ xuống như rắc nương chân bóng phía sau lưng. Thật có lỗi. Đế ti lại ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Hy Lan. Đừng thẹn thùng. A Vi Á quay đầu nhìn qua không nói một lời Hy Lan, đối phương hai tay ôm ngực, ngơ ngác ngâm suối nước nóng. A Hy Lan sững sờ, ngơ ngác nhìn qua thỏ nhĩ nương, nàng là lần thứ nhất tắm suối nước nóng, cái loại cảm giác này buông lỏng, so sánh tại Hắc Thủy Thành sinh hoạt, nàng hiện tại sinh hoạt mới là quý tộc sinh hoạt ta không, không có việc gì. Vi Á cười khẽ lắc đầu, nàng còn tưởng rằng Hy Lan là thẹn thùng. Không nghĩ tới là đang ngẩn người. Tốt, ngươi đi ngâm một chút đi. Ni Khả giúp đế ti phóng đi bọt biển, liền chính mình trên thân rơi xuống nước bọt biển cu nở dê cùng nhau tắm đi. A đế ti đứng lên, ngực y trước một đôi cực đại lay động, liền hướng trong suối nước nóng nhảy đi xuống. Phốc bọt nước cao cao tóe lên, phun tại trận người trên mặt tất cả đều là vết nước dập dờn đến kịch liệt. Một giây sau, tất cả mọi người treo lên hát nước cầm, ngươi dội ta dội ngươi. Mà suối nước nóng bên kia, Lưu Phong chính huệ phải ngâm suối nước nóng, nghe bên kia chuyển đến ha ha hí kịch tâm thành, hắn xem như trong thành bảo tắm suối nước nóng ít nhất người. Dầm dầm bọt nước đột nhiên tung tóe đến hắn trên mặt, Lưu Phong đưa tay xóa đi trên mặt vệt nước, quay đầu nhìn qua phở dì phủ lấy bơi lội vòng đang luyện tập lấy bơi lội, hai chân dùng sức đạp mặt nước. Lưu Phong lắc đầu, thiếu nữ kỹ thuật bơi lội thật đúng là một chút cũng không có tiến bộ, hắn là dạy qua thiếu nữ bơi lội, còn không cẩn thận đụng phải không nên đụng địa phương. Lưu Phong lắc đầu, thiếu nữ kỹ thuật bơi lội thật đúng là một chút cũng không có tiến bộ, hắn là dạy qua thiếu nữ bơi lội, còn không cẩn thận đụng phải không nên đụng địa phương. 20 phút sau, Lưu Phong ngâm được toàn thân như nhũn ra, thỉnh thoảng ngáp một cái. Hắn quay đầu nhìn qua huệ vải Phờ Di, phủ lấy bơi lội vòng chính theo sóng nước phiêu đãng. Phờ Di, không muốn ngâm. Lưu Phong đứng dậy, tại thiếu nữ còn không có kịp phản ứng lúc, cầm lấy bên cạnh khăn lông lớn vây quanh nửa người dưới, cất bước đi đến trên bờ. Hắn sợ lại ngâm xuống dưới, thiếu nữ không phải ngâm ngất xỉu. Dầm dầm phờ gì đặt chân, hai tay huy động lấy nước đi vào bên bờ, cứ như vậy quang y linh lợi lên bờ, đem bơi lội vòng cẩn thận bỏ vào ngăn tủ. Tại Lưu Phong nhìn chăm chú, hơi đỏ mặt mặc y hề phủ. Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, thật đúng là không có coi hắn là ngoại nhân à, chỉ đành chịu đưa lưng về phía thiếu nữ mặc vào y hề phủ. Hắn nghe được bên kia thú nhị nương nhóm cũng đã không tắm suối nước nóng. Cắt chít chít đạp đạp đạp môn đột nhiên bị đẩy ra, dép lê đi đường thanh âm vang lên, Lưu Phong không cần đoán cũng biết là thú nhị nương tới. A thiếu gia, các ngươi không ngâm An Lị kinh ngạc nhìn qua mặc chỉnh tề Lưu Phong cùng thờ gì. Ta đều nói, thiếu gia sẽ chỉ so với chúng ta nhanh. Mìn nạ cầm khăn mặt lau sạch lấy ướt sũng tóc đen. Hì hì An Lị lại thất vọng. Ni khả khẽ cười nói, nàng trên đầu cuộn lại khăn mặt, nhìn thấy Lưu Phong ngay tại lau tóc, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận. Lại ngâm liền ngủ mất. Lưu Phong mắt trợn trắng, hồ nhĩ nương muốn tờ ợp tờ kích hắn, không thấy được lang nhĩ nương chính nhìn chằm chằm sao đại nhân, sau đó phải làm sao bây giờ vi á hiếu kỳ hỏi, nàng đối diện tiết cảm thấy rất hứng thú, những ngày này không cần dạy học. Nhường nàng nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếp xuống liền ăn cơm tất nhiên, sau đó xem biểu diễn đón giao thừa. Lưu Phong nói khẽ, đối Ni Khả khoát khoát tay. Hắn cất bước đi hướng ngăn tủ, mượn ngăn tủ che chắn, từ trong không gian bên trong xuất ra một chồng hồng bao, liền địa cầu có thể mua được hồng bao, phía trên có tinh mỹ đồ án. Qua năm mới, tại sao có thể thiếu được hồng bao đây này, cái này hồng bao hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tắm rửa xong, mặc vào mới y hề phủ, liền cần cái hồng bao ép túi. Thiếu gia, đây là cái gì An Lị hiếu kỳ nhìn qua Lưu Phong trong tay cùng loại với phong thư đồ vật. Đây là hồng bao. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, rút ra một cái hồng bao đưa cho Hồ Nhĩ Nương, nói, qua năm mới phát hồng bao, cu nở dê gọi tiền mừng tuổi, là ta cố hương bên kia tập tụ. Hồng bao tiền mừng tuổi tập tục An Lị sững sờ tiếp nhận hồng bao, trong nháy mắt bị hồng bao bên trên tinh mỹ đồ án hấp dẫn, cảm khái nói, cái này đồ án thật là dễ nhìn. Hoa trong này lại có một cái ngân tệ. Đế ti hoảng sợ nói. Hệ lý dạ bóp y lấy ngân tệ trần chờ nói, đại nhân, này lại sẽ không nhiều một năm liền một lần, không coi là nhiều. Lưu Phong khoát khoát tay. Nhìn qua hiệu thai mẹ cầm một cái ngân tệ vui vẻ hướng vi á biểu hiện ra, hắn rất hiếu kỳ nhỏ thú nhị nương là đem tiền mừng tuổi nộp lên đây này vẫn là chính mình tôn nở lờ y đây này vi á tỷ tỷ, ta cu nở dê có ngân tệ. Tô meo vui vẻ hô, hai tay cẩn thận từng ly từng tí cầm ngân tệ. Vậy ngươi cần phải giữ gìn kỹ nha. Vi á nhu hòa nói, ngân tệ cho vi á tỷ tỷ. Cho tiểu tuyết các nàng mùa xong ăn. Tô meo kích manh hô. Nàng nói tiểu tuyết, chính là theo bộ lạc cùng đi thú nhân hài tử, cũng chính là chồng cô nhi viện các cô nhi. Tốt, mai kia ta dẫn ngươi đi xem mọi người. Vì á ôn hòa nói, nàng không đi cự tuyệt tô meo việc thiện.